Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, nhân vật chính, tốt. Cẩu ca, ngươi là nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy thiếu đạo đức bốc khói chủ ý. Người ta bị quỷ đuổi vốn là đáng thương. Ngươi còn làm loại này khủng bố tình cảnh đi hù dọa. Đối mặt Diệp Ngạo Thiên trêu chọc, Cẩu Khải Lai khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Chuyện này làm sao có thể gọi thiếu đạo đức đây? Cái này gọi là hợp lý thí nghiệm. Đối mặt loại nhiệm vụ này, ngươi bản thân nhìn thấy người không nhất định là người. Quỷ cũng không nhất định là quỷ. Nếu như ngươi đối mặt tình huống như thế, ngươi khẳng định cũng sẽ bó tay toàn tập. Hiện tại có người cho chúng ta cung cấp sống sờ sờ án lệ. Các ngươi phải làm tốt bút ký. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó đây chính là ngươi một bên xem một bên ký bút ký nguyên nhân. Thế nhưng ta xem ngươi mặt trên nhớ tới những thứ đó. Đều là tổn người chủ ý nha. Hơi nhổ nước bọt sau khi, mọi người lại đưa ánh mắt đặt ở màn ảnh trên. Lúc này Lâm Diệp đã trốn đi. Đối với hắn tao ngộ mọi người cũng là hết sức tò mò. A, dọc theo đường đi, Lâm Diệp kêu thảm thiết không ngừng. Tuy rằng Cẩu Khải Lai để lại manh mối đã nói cho hắn nơi này là quỷ thôn. Tất cả mọi người đều là quỷ, nhưng mọi người là quần cư động vật. Hắn vẫn như cũ muốn hướng về trong thôn chạy đi. Chỉ tiếc, đi về trong thôn con đường tất cả đều có các loại quỷ dị trấn thủ. Không phải máu me đầm đìa chân tay cụt, chính là có một bộ bạch y trôi nổi ở nơi đó. Bản thân liền bị dọa cho phát sợ Lâm Diệp, làm sao dám tiếp tục đi đến đây. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đổi đạo mà đi. Mọi người, các ngươi không muốn dùng loại ánh mắt này xem ta có được hay không? Ta lại không phải cố ý muốn dọa hắn. Ta tới nơi này tẩy bộ quần áo lượng ở trên cây có lỗi sao? Hơn nữa hệ thống không gian chứa đầy. Ta ném mất một ít vô dụng người mẫu có vấn đề sao? Lại nói, hắn vạn nhất hướng về chúng ta bên này chạy tới. Đem vật kia đưa tới làm sao bây giờ? Mọi người, ha ha, ngươi giặt quần áo không sai. Có thể ngươi tại sao tẩy chính là một cái màu trắng áo đầm đây? Hơn nữa còn dùng một cái tinh tế hắc tuyến quấn vào trên cây. Càng thái quá chính là, ngươi còn dùng rơm dạ bỏ thêm vào một hồi. Mang theo đỉnh đầu tóc giả. Người đây là chỉ lo dọa bất tử người ta đi. Cho tới những người mẫu chúng ta đã chẳng muốn nhổ nước bọt. Người hệ thống không gian là vô hạn người nào không biết nha. Người ném người mẫu thì thôi. Người lại chỉ bỏ mặc chân hoặc là một nửa. Còn mặc quần áo vào. Còn vẩy lên hồng mực nước cùng nước ép cà chua hỗn hợp vật. Quá thiếu đạo đức. Có điều ngươi câu nói sau cùng đúng là nói rất đúng. Không thể để cho tiểu tử này hướng về chúng ta nơi này chạy. Vạn nhất hắn đem vật kia dẫn lại đây liền phiền phức. Lâm Diệp điên cuồng chạy trốn. Dọc theo đường đi kinh hãi không ngừng. Cuối cùng hắn chạy đến phía sau núi. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít phần mộ. Lâm Diệp cuối cùng phát sinh một trận cười ngớ ngẩn. Ha ha ha, thiên vong ta vậy. Thôi, ta cái này nhân vật chính đều chết rồi. Bọn họ cũng không sống nổi. Có mấy cái chịu tội thay cũng không sai. Giữa lúc Lâm Diệp mất đi hết cả niềm tin lúc, đạo kia quen thuộc mà thê lạnh âm thanh lại từ sau lưng của hắn vang lên. Con của ta, nương tìm đến ngươi rồi. Lâm Diệp cứng đờ xoay người. Hắn nhìn thấy một người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử trôi nổi ở trước mặt mình. Cô gái kia tựa hồ cũng phát hiện Lâm Diệp. Nàng khẽ ngẩng đầu hướng về phía Lâm Diệp nở nụ cười. Lần này cười, suýt chút nữa đem Lâm Diệp hồn đều cho cười không còn. Cô gái kia không chỉ thất khiếu chảy máu, hơn nữa nửa bên mặt dĩ nhiên mục nát. Càng kinh khủng chính là, có một con ngươi là rơi xuống. Chỉ có mấy giây thần kinh liên tiếp. Sau đó nhãn cầu cúi ở trên mặt, Lâm Diệp lúc này hàm răng không ngừng run lên. Đầu óc của hắn ở điên cuồng vận chuyển, cầu sinh ý thức lại lần nữa tràn ngập trong lòng. Nếu như có thể bấu víu quan hệ lời nói, tận lực bấu víu quan hệ, có lúc quỷ không nhất định gặp hại người. Cẩu Khải Lai câu nói này ở Lâm Diệp trong đầu vang vọng. Cuối cùng Lâm Diệp cắn răng một cái, dầm một tiếng quỳ xuống. Mẹ, Hải Nhi rốt cuộc tìm được ngươi. Ta tìm ngươi tìm thật là khổ nha. Cô gái kia cũng chậm rãi từ không trung rơi xuống đất. Sau đó tiến lên đem Lâm Diệp đầu ôm vào lòng. Con của ta, rốt cuộc tìm được ngươi. Chúng ta đi thôi. Lâm Diệp lại lần nữa ngẩng đầu. Cái kia cô gái áo đỏ đã biến trở về bình thường dáng dấp. Hơn nữa nhìn đi đến còn có chút Hứa Tuấn Mỹ. Biến trở về người bình thường dáng dấp. Lâm Diệp trong lòng hoảng sợ tiêu tan không ít. Sau đó cô gái áo đỏ đem Lâm Diệp kéo lên. Hai người tay nắm tay đi rồi. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất. Ta liền thật sự không nói gì. Khung cảnh này ta đã tìm tới. Là một bộ thần quái tiểu thuyết mới đầu. Trăm vạn tự tiểu thuyết nha. Coi như này Lâm Diệp không có nhân vật chính vận khí. Làm sao cũng nhiều lắm hoạt một quãng thời gian. Nhưng là ở streamer này một phen thần kỳ thao tác bên dưới. Không còn, Ly Ca, Cẩu Đế Châu Bò, Cẩu Đế Cửu Thiên Thập Địa khó gặp địch thủ. Không chỉ là phòng trực tiếp khán giả không nói gì. Quan sát trận này trực tiếp người đều không nói gì. Trận này trực tiếp ngoại trừ Phùng Dũng bọn họ. Bên ngoài Hoa Hạ phòng tác chiến cũng đang quan sát. Bọn họ thấy rõ, Lâm Diệp quỳ xuống sau khi cái kia cô gái áo đỏ nắm ở Lâm Diệp đầu. Lại sau đó một cái Lâm Diệp bóng mờ liền bị kéo ra ngoài. Nếu như không đoán sai lời nói, đây là hắn hôn. Lâm Diệp ngã sấp mặt. Cẩu Khải Lai trong đầu cũng vang lên tiếng nhắc nhở âm. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ 2 dĩ nhiên mở ra. Cẩu Khải Lai, độ, ta liền biết, ngoại trừ dựa theo nội dung vở kịch đi xong, nhân vật chính tử vong cũng là nhiệm vụ hoàn thành một loại. Nhiệm vụ 2, đi đến sao địa trừng phạt. Chết chú, điều kiện vẫn như cũ. Được rồi, trước khi ngủ điện ảnh xem xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đều ngụy trang đến mức xem một điểm. Đừng cho ta lộ liễu. Mọi người. ... Nhà ngươi trước khi ngủ điện ảnh xem phim ma nha. Hay là người thật trình diễn loại kia. Ngươi cảm thấy cho chúng ta ngủ đến sao? Đối mặt mọi người không nói gì. Cẩu Khải Lai mới không quản bọn họ có ngủ hay không đến. Xoay người trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng. Hệ thống. Ta muốn trợ giúp. Thật sự giúp không được. Nhiệm vụ lần này là tổng bộ bên kia ở thao bàn. Ta biết, ta lời này chính là nói cho tổng bộ nghe. Bọn họ tuyệt đối ở chỗ này. Cẩu Khải Lai rất sớm trở về phòng. Hoàn toàn là muốn cùng hệ thống tổng bộ bên kia cãi cọ. Ngươi không cần động những này kế vặt. Vô dụng, tổng bộ bên kia nói rồi. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Không cho có người thương lượng cửa sau. A, Cẩu Khải Lai biểu hiện cực xem thường. Các ngươi làm như vậy thì có điểm quá đáng đi. Ta lần trước series nhiệm vụ khen thưởng các ngươi lùi lại không phát. Còn nói cho ta nói cái gì? Chuyển phát nhanh ở nửa đường trên xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi là hệ thống nha. Nói câu nói như thế này không đỏ mặt sao? Đúng, Cẩu Khải Lai lần trước series nhiệm vụ khen thưởng lùi lại phân phát. Lý do chính là dường như mới vừa nói như vậy. Chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề rồi. Tựa hồ là cảm giác được làm việc quả thật có chút không chân chính. Hệ thống trầm mặc một hồi. Sau đó nói rằng, tình huống của ngươi ta đã phản ứng. Tổng bộ nói ngươi quả thật có một ít tổn thất. Có thể cho ngươi một ít bồi thường. Tiền đề là không thể làm quấy nhiễu đến nhiệm vụ chấp hành. Bất kỳ phương thức cũng không được. Ta làm sao sẽ làm quấy nhiễu nhiệm vụ chấp hành đây? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta... ... Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.